Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 67. Chương 115 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 67. Thẳng đến trở lại trong phòng của mình, Minh Hương mới thở phì phì mà ngồi ở trên giường. Từ Hạ Tịch nơi đó được đến phòng ngự vòng tay cũng bị ném vào một bên, nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Minh Vũ, ca ca, ngươi có thể hay không đổi cá nhân a? Nàng thật sự hảo khó thu phục. Minh Vũ cầm lấy phòng ngự vòng tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Minh Hương, ánh mắt kiên định. Không cần, nàng nhưng một chút cũng không hảo lừa. Minh Hương rất là sinh khí, ta đều cùng nàng kỳ hảo như vậy nhiều lần, nàng nào thứ mềm lòng quá, lần này lấy như vậy quan trọng đồ vật cùng nàng trao đổi, nàng đều không có muốn cùng chúng ta làm bằng hữu ý tứ. Nói trao đổi điều kiện hoàn toàn là nói sinh ý thái độ. Ân, nàng rất lợi hại. Minh Vũ gật đầu, trong mắt mang theo tán thưởng, ca ca. Minh Hương có chút hận sắt không thành thép, nàng lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Ngươi liền không thể tìm người khác sao? Chính là, Minh Vũ lộ ra ủy khuất biểu tình. Nàng tốt nhất xem a, Minh Hương. Ngoặc kép, Minh Hương nhắm mắt lại. Vô số lần tại nội tâm nói cho chính mình, đây là nhà mình ca ca. Đánh không được ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ hảo. Minh Hương tận tình khuyên bảo mà khuyên. Ngươi xem nàng bên người còn có cái nam nhân, ta dám đánh đố kia khẳng định không phải nàng ca ca. Biểu ca đường ca đều không thể, nếu không phải huynh muội quan hệ, ngươi nói hai người bọn họ đều ở cùng một chỗ, còn có thể là cái gì quan hệ a? Minh Vũ ngẩn người, biểu tình trở nên có chút buồn bã. Nam nhân kia vừa thấy liền biết rất lợi hại, hai chúng ta thêm ở bên nhau chỉ sợ đều không phải đối thủ của hắn. Minh Hương vừa thấy hấp dẫn, quyết định không ngừng cố gắng. Huống chi Hạ Tịch cũng không phải cái hảo lừa chủ, tưởng được đến nàng quá khó khăn. Minh Vũ trầm mặc, ca ca, lần này liền thôi bỏ đi, tiếp tục lăn lộn đi xuống khẳng định mất nhiều hơn được. Chúng ta liền giải trừ phong ấn biện pháp đều giao ra đi, cũng không có bất luận cái gì tiến triển, nàng căn bản không thượng bộ. Minh Hương bản khởi một khuôn mặt, biểu tình nghiêm túc, ngươi nếu là lại không nghe ta, ta cũng thật muốn sinh khí. Minh Vũ do dự sau một lúc lâu, nặng nề mà thở dài, hảo đi, hắn ngữ khí vạn phần không muốn. Thật giống như nhịn đau từ bỏ một cái cực kỳ thích đồ vật giống nhau. Minh Hương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng dùng sức chụp một chút Minh Vũ bả vai. Đây mới là ta hảo ca ca. Nếu đáp ứng rồi, nhưng không cho đổi ý. Minh Vũ ân một tiếng. Hắn ngón tay vô ý thức mà vuốt ve trong tay phòng ngự vòng tay. Hai mắt xuất thần mà nhìn chính mình chân mặt. Sao đêm đó ở đại sảnh tập hợp thời điểm, Hạ Tịch chủ động đưa ra muốn liên tục đảm đương gác đêm người, đối với nàng đề nghị, mọi người đều thực giật mình. Phía trước nháo đến kia vừa ra, tuy rằng đã qua đi rất nhiều thiên, nhưng đại đa số người đều còn rõ ràng trước mắt. Lần này Hạ Tịch lại sửa chủ ý, nguyện ý chủ động đảm đương gác đêm người, thật gọi người sờ không được đầu óc. Bất quá nghi hoặc về nghi hoặc, không có người đi hỏi Hạ Tịch sửa chủ ý nguyên nhân. Bởi vì bọn họ không nghĩ bị dỗi, dù sao có người nguyện ý đảm đương gác đêm người, đối bọn họ mà nói không phải chuyện xấu. Đại gia liền như vậy đồng ý. Thứ 20 đêm, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đảm đương gác đêm người. Tử vong 2 người, tử vong tổng nhân số 37 người. Thứ 21 đêm, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh tiếp tục đảm đương gác đêm người. Đêm nay hai người bọn họ chỗ nào cũng không đi, liền vẫn luôn đãi ở vũ hội đại sảnh chờ đợi vô thủ lĩnh đã đến. Cũng không biết có phải hay không vô thủ lĩnh trong lòng kiêng kỵ, vẫn luôn chờ đến sau nửa đêm hắn đều không có xuất hiện. Hạ Tịch chờ có chút không kiên nhẫn, nàng đối với không khí hô lên, Andreyev, người lăn ra đây cho ta. Tấu chương xong, hết chương.